Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2054, không gì hơn cái này, năm càng, hai năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình không cự thu căn bản không cần mặt khác quá nhiều hình dung, vẻn vẹn bốn chữ này, cũng đủ để lệnh bất cứ người nào, đều nghe tin đã sợ mất mật. Chúng nó phân ly ở toàn bộ ngân hà tinh hệ bên trong, chẳng phân biệt được tinh vực. Dưới cơn nóng giận, có thể thôn tính tiêu diệt một khỏa, thậm chí số hành tinh. Một ngụm phía dưới, có thể thôn tính tiêu diệt ngàn tỷ sinh linh. Mà giờ khắc này, tại cái kia to lớn màn ảnh bên trong, tinh không cự thú đem đan dược thôn phệ, vốn nên như vậy kết thúc, nhưng ở sau một lát. Cái kia tinh không cự thú thân thể cao lớn, chính là nhanh chóng khô quắt. Đúng, liền là khô quắt, này chính là, tất cả mọi người biến sắc nguyên nhân. Là viên đan dược kia, đem tinh không cự thú trong cơ thể máu thịt tinh hoa đều cho hấp thu. Cuối cùng, chỉ có một tấm to lớn vỏ ngoài, trôi nổi tại tinh không bên trong, theo thời gian trôi qua, không biết trôi hướng chỗ nào. Mà viên đan dược kia, như trước vẫn là như vậy vàng óng, thoạt nhìn, như trước vẫn là như vậy phổ thông. T, làm xem xong này thứ một bức tranh thời điểm, hết thảy mọi người, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bao quát Hàn Tuấn Kiệt ở bên trong, cũng bao quát Huyết Y Tôn Giả, cùng với Ngọc Lâm Tôn Giả ở bên trong. Tinh không cự thú, bị một viên thuốc nuốt chừng lấy rồi. Trời ạ, cái gì cấp bậc đan dược, mới có thể thôn phệ tinh không cự thú. Quá kinh khủng, thật chính là quá kinh khủng, cái kia thật chỉ là một viên thuốc. Ngay sau đó, hàng loạt tiếng nghị luận truyền ra. Này một hình ảnh, quá mức chân thực, bọn hắn tựa như là lâm vào trong đó, liền đứng tại tinh không cự thú bên cạnh quan sát một dạng. Trên cơ bản không ai đi hoài nghi bức tranh này mặt thật giả. Bởi vì liền liền Huyết Y Tôn Giả cùng Ngọc Lâm Tôn Giả, đều đắm chìm trong đó, vô phương tự kiềm chế. Nhưng mà, này vẻn vẹn thứ một bức tranh mà thôi. Tại bức tranh này mặt tiêu tán đằng sau, đệ nhị bức họa, theo sát mà tới. Đó là một khỏa tinh cầu khổng lồ. Tại tinh cầu này phía trên, mọc đầy đủ loại thực vật, có như phổ thông hoa cỏ, có, lại là che trời cây lớn, thoạt nhìn đều muốn xông ra viên tinh cầu này tầng ngoài. Rất nhiều người đều không rõ, này đệ nhị bức họa, Tô Hàn muốn biểu đạt cái gì. Nhưng rất nhanh, Tô Hàn liền để bọn hắn hiểu rõ. Chỉ thấy trong bức tranh tinh cầu cấp tốc thu nhỏ hơn nữa. Cho đến cuối cùng, biến thành tay chỉ bụng lớn nhỏ, cái kia hết thảy thực vật, cơ hồ đều không thấy được thời điểm, mọi người giờ mới hiểu được. Viên tinh cầu này, nguyên lai liền là một cái đan dược, trên xuống những thực vật kia. Ở đâu là cái gì thực vật? Toàn bộ đều là dược liệu, lít nha lít nhít, có thể xưng vô tận, so phục hy tinh, còn nhiều hơn không biết bao nhiêu dược liệu, này một cái chớp mắt, tất cả mọi người cứ thế tại nơi đó. Bọn hắn quả thực là khó có thể tưởng tượng, cái gì cấp bậc đan dược, vậy mà có thể so với tinh cầu một kích cỡ tương đương. Này đến cần bao nhiêu dược liệu, mới có thể đem viên đan dược kia cho luyện chế ra tới. Mà lại, đan dược này rõ ràng có linh, có thể tự động thai nghén dược liệu. Chuyện này, Huyết Y Tôn Giả mắt không chớp nhìn xem màn ảnh, làm đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, lục phẩm đan sư tuyệt cao thân phận, giờ này khắc này, lại là há to miệng, trên mặt chỗ tràn ngập, đều là khó mà tin được. Không riêng gì hắn, Ngọc Lâm Tôn Giả nơi đó, một dạng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại hai người bọn họ khiếp sợ thời điểm. Bức họa thứ ba mặt, lại là hiện lên đi ra. Tại này trong bức tranh, có vô số thân ảnh, đang đuổi giết một người. Người này thấy không rõ bộ dáng, thấy không rõ thân ảnh, nhưng có thể thấy, hắn đang tay cầm trường kiếm, ở trong đám người xuyên qua mà qua. Cái kia rất nhiều đám người, mặc dù cách màn ảnh, có thể bất luận cái gì người đều có thể từ trên người bọn họ, cảm nhận được một cỗ đáng sợ đến cực điểm uy áp. Uy thế như vậy. Tuyệt không phải hạ đẳng tinh vực người có thể so sánh, liền xem như Huyết Y Tôn Giả cùng Ngọc Lâm Tôn Giả hai vị này đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, đều tại đây khắc đồng từ co vào. Bọn hắn cảm thấy đây là ảo giác, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, Tô Hàn thực lực liền xem như mạnh hơn, nhưng lại làm sao có thể, khiến cho bọn hắn sinh ra ảo giác. Mà lại, trong bức tranh này chút thân ảnh, mỗi một lần công kích, đều có thể đem một khỏa tinh cầu phá hủy hơn phân nửa. Vẻn vẹn từ một điểm này liền có thể nhìn ra, bọn hắn thực lực, khủng bố tới cực điểm. Nhưng mà, liền là như thế một đám cường hãn đến cực hạn người, lại là tại tay kia cầm trường kiếm thân ảnh trong tay, yếu ớt liền giấy mỏng cũng không bằng. Một kiếm phía dưới, vô số thân ảnh tàn diệt, máu tươi huy sái chân trời, chân cụt tay đứt trôi nổi tại tinh không, tựa hồ cách màn ảnh, đều có thể ngửi được loại kia nồng đậm mùi máu tươi. Cho đến cuối cùng, toàn bộ tinh không phía trên, tất cả mọi người đã chết đi, chỉ có tay này cầm trường kiếm người sống sót thời điểm. Cái kia màn ảnh, bịch một tiếng phá toái. Màn ảnh phá toái, khiến cái này thần đạo giáo đệ tử đều là thanh tỉnh lại. Tô công tử, đây là có chuyện gì? Trước hai bức tranh, chúng ta đều đã hiểu rõ, có thể này bức họa thứ ba mặt. Tô công tử, tranh thủ thời gian giải thích một chút a, có không ít người không kịp chờ đợi mở miệng, liền liền cực kỳ không phục Hàn Tuấn Kiệt, cũng là hướng phía Tô Hàn nhìn tới. Chỉ thấy Tô Hàn mím môi một cái, mở miệng nói. Bức họa thứ ba mặt bên trong, tay kia cầm trường kiếm người. Cũng là một cái đan dược, cái gì? Nghe thấy lời ấy, đám người liền nổ tung. Như vậy nhân vật khủng bố, lại là một viên thuốc biến thành. Cái này sao có thể, Hàn công tử, mới vừa ba bức họa, người có thể thấy được. Tô Hàn không để ý đến người khác khiếp sợ, mà là hướng Hàn Tuấn Kiệt nói, đan dược cực hạn, có thể hóa sơn hà, có thể nuốt tinh không cự thú, có thể chạm tiên nhân thần nhân. Mà người nói, cải tử hoàn sinh, đối với đan dược tôi nói. Bất quá là lại chuyện không quá bình thường mà thôi. Ta không tin, Hàn Tuấn Kiệt rõ ràng trong lòng rung động, nhưng mặt ngoài vẫn là không phục nói, đây đều là ngươi huyễn hóa ra tới, đến cùng có hay không phát sinh, có ai biết. Ngươi không tin, ta cũng không muốn giải thích thêm, nhưng đạo tâm của ngươi, cũng liền tới đây. Tô Hàn hừ lạnh nói, vẫn là nói mới vừa dược thảo đi, Tô Mỗ đã đem cái kia dược thảo tên, lý do. Cùng với hiệu quả toàn bộ nói ra, nhưng không bột đố gột niên hồ, không có huyết hồn hoa tồn tại, cũng không cách nào nghiệm chứng huyết hồn hoa tác dụng, cho nên, còn cần huyết y tôn giả tới nghiệm chứng. Dứt lời, Tô Hàn nhìn về phía huyết y tôn giả. Huyết y tôn giả hơi hơi trầm ngâm, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không nói này huyết hồn hoa tác dụng đến cùng là thật là giả, ít nhất, Tô Bát Lưu lấy ra như thế một gốc dược liệu. Mà ngươi, cũng không nói đến tên. Cho nên, lần này vẫn là Tô Bát Lưu thắng. Nghe được rồi hả? Tô Hàn mỉm cười, hướng Hàn Tuấn Kiệt lần nữa đưa tay. 10 vạn linh tinh, lấy ra đi. Tiếp đó, nhưng chính là 100 vạn. Hàn Tuấn Kiệt hừ lạnh một tiếng, lần nữa xuất ra 10 vạn linh tinh, đồng thời nói. Coi như số ngươi gặp may, là gặp may mắn sao? Tô Hàn lắc đầu, Hàn Tuấn Kiệt. Ta còn tưởng rằng ngươi này Vân Trùng công tử, hội là nhân vật bậc nào, bây giờ xem ra, phía trước vẫn là đánh giá cao ngươi. Chậc chậc, ngươi thật không gì hơn cái này. PS tác, 5 chương đưa lên, hôm nay không có, thay mới hơi trễ, thật có lỗi. Ngày mai thay mới vẫn như cũ không phải là rạng sáng, cho nên đại gia ban đêm đừng đợi. Lại nói một chút, đại gia về sau ban đêm đều đừng đợi, dù sao ta không thể vẫn luôn nói, không có thay mới. Lại muốn mắng ta. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.